Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, luyện hóa, ục ục, ngay tại trầm luyện trầm ngâm thời khắc, đầu kia vân xám nhẹ từ hôn mê trạng thái bên trong tỉnh lại. Tám cái chân co quắp treo chống thân thể, đầu chậm rãi rời đi mặt đất, tỉnh, trầm luyện toàn thân siết chặt, không chút nghĩ ngợi. Lúc này dậm chân một cái, thân thể vọt lên, hai tay vung lên gió táp bọ ngựa đao, chính là một cái từ trên xuống dưới chẻ dọc. Vân xám nhẹ tựa hồ còn chưa phát hiện trầm luyện tồn tại, hoặc là không có hoàn toàn tỉnh lại, không có làm ra cái gì né tránh. Gió táp bọ ngựa đao hung hăng chém xuống đến, cong một tiếng vang, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Vân xám nhẹ đầu bỗng nhiên chìm xuống, đụng trên mặt đất, trầm luyện thì là hổ khẩu đại chấn, run lên, gió táp bọ ngựa đao bị lực phản chấn gãy trở về. Hắn trợn mắt há mồm nhìn lại, vân xám nhẹ trên đầu chỉ nhiều ra một đạo thảm trắng vết cắt, không có phá mất, quá cứng xác ngoài. Sau một khắc, vân xám nhẹ lần nữa ngẩng đầu, lung lay đầu. Vòng nhìn trái phải, lại tìm không thấy kẻ tập kích, lập tức phát ra không cam lòng giận tê. Bất quá vân xám nhẹ rất nhanh chú ý tới cách đó không xa hổ răng kiếm cự chó, đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa hồ không thể tin được, tiếp lấy vui mừng quá đỗi, hưng phấn tiến lên ăn như gió cuốn. Rất không may, vân xám nhẹ mới ăn hai cái, trên mặt đất đột nhiên truyền đến có chút chấn cảm, dọa đến nó tám cái chân tề động, nhanh chóng trốn rời hiện trường. Giây lát về sau, cái nào đó quái vật khổng lồ đến nơi này, rõ ràng là một đầu chừng 500 mét dáng dấp lục vảy cự mãng, phun ra dài 10 mét lưỡi rắn, chỉ thấy nó có chút mở ra miệng to như chậu máu. Trên đất hai đầu cự thú liền bị trực tiếp hút vào tới, vào miệng rắn, lục vảy cự mãng phần bụng có chút nâng lên, đột nhiên, nó dừng một chút, lưỡi rắn trên mặt đất tới lui, tựa hồ hút nhận được kỳ dị nào đó tin tức, một loại nó chưa bao giờ từng gặp phải lại dị thường hương thơm khí tức, làm nó nháy mắt mê muội, nóng nảy. Cùng một thời khắc, trầm luyện một hơi chạy ra 3.000 mét xa, phía trước xuất hiện một đầu rộng 2-3 mét tiểu hà, nước sông róc rách, bờ sông cỏ cây xăm xê. Không biết đầu kia vân xám nhện có không có đuổi theo. Trầm luyện bại lộ, đây là rất nguy hiểm. Hắn cấp tốc suy nghĩ một phen, sau đó đào lên bờ sông nước bùn bôi xóa ở trên người. Có chút sinh vật chỉ dựa vào khứu giác liền có thể truy tung mục tiêu. Còn có chút kỳ dị sinh vật, con mắt có tia hồng ngoại mang ánh sáng, có thể nhìn thấy nóng mục tiêu. Chính là chẳng biết đầu kia vân xám nhện có bao nhiêu lợi hại. Mặc kệ như thế nào, nước bùn là tốt nhất che giấu công cụ. Trầm luyện đem toàn thân bôi toàn bộ, trước tìm địa phương bí ẩn trốn đi, luyện hóa cái này hai con cổ lại nói, tại cái này hỗn độn nguy hiểm thế giới bên trong, kỳ diệu cổ mới là khiêu động số mệnh đòn bẩy. Một lát sau, trầm luyện trên tiểu hà du lịch phát hiện một cái chật hẹp sơn động, vẻn vẹn có thể chứa đựng một người, cao đến một thước, cửa hang có cỏ dại cùng dây leo che lấp. Trầm luyện thấp lấy thân thể rút vào đi, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí. Một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, chợt từ trong ngực móc ra hai cái mịt mờ quang đoàn. Nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, đây là liên quan tới cổ ba đại cơ sở. Trầm luyện đầu tiên muốn luyện hóa hổ giới cổ, cùng cổ thành lập thân mật quan hệ mới xem như mở đầu. Thử trước một chút nhỏ máu luyện hóa. Trầm luyện giơ tay lên, đầu ngón út tại gió táp bọ ngựa đau gai ngược bên trên đâm dưới. Máu tươi rất nhanh rỉ ra. Hổ trùy cổ, ngươi tới trước, châm luyện đem chảy máu đầu ngón út tới gần khá lớn cái quang đoàn kia. Trong chốc lát, hổ trùy cổ quang mang mãnh liệt mấy phần. Một giọt máu thoát ly đầu ngón út, lấy bình ổn mà chậm rãi tốc độ, di động đến mini trùy phía trên. Giọt máu phía trên hổ trùy cổ lơ lửng trong chốc lát, tiếp lấy chậm rãi rơi xuống dưới. Thần kỳ là, giọt máu trực tiếp xuyên thấu trùy mặt ngoài, tiến vào trùy nội bộ, hóa thành một viên ong ánh sáng long lanh huyết sắc trân châu. Giống như là nội hạch đồng dạng tồn tại. Cơ hồ sau đó một khắc, Trầm Luyện bỗng nhiên cảm ứng được hổ trùy cổ. Đó là một loại máu mủ tình thâm thân mật liên quan, ấm áp mà thân thiết. Cái này vẫn chưa xong, Trầm Luyện thể nội chỉ có một trận khô nóng, một cỗ kỳ dị hỏa diễm vật chất dâng lên mà ra, phóng tới hổ trùy cổ, cũng là trực tiếp xuyên thấu trùy mặt ngoài, cuối cùng xông vào huyết sắc trân châu bên trong. Một màn này để Trầm Luyện vì đó sững sờ. Ngay sau đó, theo Trầm Luyện tinh thần lực càng thêm tập trung, ánh mắt lập tức xuyên thấu tiến vào huyết sắc trân châu nội bộ, thấy được nội bộ quang cảnh thần bí không gian bên trong. Hoàng kim chân nguyên tựa như là kim sắc biển cả, bình tĩnh không lay động, mà tại phần cuối của biển có một đầu hư ảo mà to lớn mãnh hổ dâng trào mà đứng. Cái kia con mãnh hổ cũng không phải là hoàn toàn hư ảo, thể nội đảm bộ vị là thực thể. Trầm Luyện một chút nhận ra đó chính là thuộc về hắn hổ đảm cổ. Lúc này giao diện bên trên lại là quang mang lóe lên, hiện ra tin tức mới: mở không khiếu thành công, hổ trùy cổ luyện hóa hoàn tất, hổ đàm cổ tiến vào không khiếu, hợp luyện là hư ảo mạnh hổ cổ, độ hoàn thành 5%. Gặp tình hình này, Trầm Luyện vừa sợ lại kỳ, suy nghĩ một hồi lâu, trên mặt dần dần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nguyên lai là dạng này, hổ giới cổ không phải tại cổ sư thể nội mở không khiếu, mà là tại cổ bên trong mở không khiếu, lấy nào đó một cái cổ vì dụng cụ, dùng để nuôi cái khác cổ. Chỉ bất quá, tất cả cổ đều là hổ hệ cổ. Trầm Luyện phân tích, mắt sáng lên, ánh mắt ngưng chú trên hổ bộ cổ, trầm ngâm nói: nếu như phán đoán của ta là chính xác, Trầm Luyện đem nhỏ máu đầu ngón út tới gần hổ bộ cổ, quả nhiên hổ bộ cổ cũng hút đi một giọt máu, tiếp lấy quang mang lóe lên phóng tới hổ trùy cổ, cũng lấy không khác nhau chút nào phương thức xuyên thấu tiến vào huyết sắc trân châu bên trong. Trầm Luyện ngưng thần nội thị huyết sắc trân châu bên trong, đầu kia hư ảo mạnh hổ bốn chân toàn bộ ngưng là thực thể, luyện hóa hổ bộ cổ thành công, hợp luyện là hư ảo mạnh hổ cổ, độ hoàn thành 15%. Hổ bộ cổ hoàng kim cấp 1, thần thông hổ bộ thần hành, quả là thế. Trầm Luyện vô cùng phấn chấn, hiểu rõ như thế nào luyện cổ, loại suy cũng liền biết nên như thế nào dùng cổ. Thu, Trầm Luyện tâm thần khẽ động, lập tức hổ trùy cổ điện quang sáng tắt, lôi hổ lấp lóe hai lần về sau, chui vào lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn y nguyên có thể cảm ứng được hổ trùy cổ tồn tại, đã hóa thành một phần của thân thể hắn, máu tan trong nước, tán phát ra trận trận nhiệt lưu ấm áp thân thể của hắn. Phóng, Trầm Luyện tâm niệm chớp động ở giữa, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có mãnh liệt màu lam điện quang phun ra ngoài. Quang hoa trận trận như thủy triều, lại tại cái nháy mắt sau hướng vào phía trong ngưng tụ. Một cái kỳ dị trùy nổi lên, chính là hổ trùy cổ. theo to bằng hạt gạo hổ trùy cổ xuất hiện, quanh mình không khí trầm ngưng xuống tới, cho người ta một loại lâm vào đầm lầy giống như cảm giác. Thân sức ép lên lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, giống như là mở ra chiếc hộp Pandora, hổ đảm cổ, hổ bộ cổ, đi theo sinh động, lập tức, châm luyện dũng khí tăng thêm. Hai chân bỗng nhiên bành trướng mấy phần, bắp thịt cuồn cuộn, trên da hiện lên tĩnh mịch hổ văn, quang mang oánh oánh, hoàng kim chân nguyên, quán chú, châm luyện để khẩu khí. Huyết sắc chân châu bên trong hoàng kim chân nguyên tiết ra, quán chú tiến hổ trùy cổ, chỉ một thoáng, hổ trùy cổ quang mang đại thịnh, đồng thời đón gió tăng trưởng, trở nên có dài 11, 12 mét, đầu búa càng là vô cùng to lớn, lôi hồ cuốn quanh, thần uy lạnh thấu xương, hổ trùy cổ, hoàng kim cấp 10, thần thông. Mê muội chấn động, đại địa oanh minh trầm luyện khóe miệng bệnh lên, lộ ra cường đại, tiếu dung. Thật tốt, tiếp xuống lại biết rõ ràng như thế nào tiến hóa hổ giới cổ. Liên hoàn mỹ, hết chương.